Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, anh em kết nghĩa. Lúc này, giữa sơn cốc, Thổ Hào Kiệt bọn người chính đang nóng nảy chờ đợi Hạ Bình trở về. Bọn họ vẫn là rất lợi hại, lo lắng Hạ Bình truy sát có phải hay không sẽ thành công. Dù sao cách xa nhau quá xa, bọn họ cũng không cách nào biết được tình hình chiến đấu như thế nào. Hạ Bình trở về, một cái học sinh tinh anh con mắt rất lợi hại sắc bén. Lập tức liền phát hiện nơi xa hai bóng người từ trên cao ở trong bay tới. Đúng, cũng là bay tới. Đầu kia thân thể 4-5 mét vận rủi quạ đen chính là một mặt biệt khuất. Bi phẫn phi hành tới. Mà Hạ Bình giống như đế hoàng đồng dạng ngồi tại đầu này quạ đen trên thân thể. Không ai bì nổi. Oanh, lúc này, vận rủi quạ đen hàng rơi trên mặt đất, cuốn lên một chỗ cho bụi, rầm rầm rung động, cát bay đá chảy, nhượng chung quanh một số học sinh tinh anh ho khan không thôi. Hạ Bình, không ít học sinh tinh anh đều kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Nếu như nói Hạ Bình tay không mà về, bọn họ có thể hiểu được. Dù sao vận rủi quạ đen có phi hành năng lực, nếu là từ trên cao bay đi, như vậy ai cũng đuổi không kịp nó. Nếu như nói Hạ Bình đem vận rủi quạ đen thi thể chuyển về đến, bọn họ cũng có thể hiểu được. Dù sao vừa rồi Hạ Bình hung tàn có thể thấy được lồm đốm truy giết tới, vận rủi quạ đen nhất thời chủ quan bị diệt cũng rất có thể. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, bọn họ liền không thể nào hiểu được. Tại yêu tộc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy vương gia chủng tộc vận rủi quạ đen, tự nhận là cao cao tại thượng vô thượng sinh vật, chính là địa ngục đi ra sử giả, xem thường nhân loại, nhưng bây giờ thế mà tốt giống như thủ hạ, bị Hạ Bình ngồi tại trên thân thể mặt, bị hắn ra roi, rõ ràng cũng là cưỡi tại trên người đối phương đi ị đi đái. Vận rủi quạ đen cái này đều có thể nhẫn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi này mười mấy phút, đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Bình, đây là có chuyện gì? Thổ Hào Kiệt hiếu kỳ hỏi. Không ít học sinh tinh anh cũng là vểnh tai. Hạ Bình khoát khoát tay, không có việc gì. Trước đó ta cùng đầu này quạ đen quyết đấu sinh tử, bỗng nhiên ở giữa liền sinh ra cảm tình, đánh ra tia lửa, nó cũng vì ta vũ lực tin phục, thế là liền quyết định chảm đầu gà đốt giấy vàng, uống máu ăn thề, kết làm dị tính huynh đệ. Ta là đại ca, nó là nhị đệ, hiện tại nó đã là người một nhà, mọi người đừng lo lắng. Hắn đơn giản giải thích một chút. Đến, tiểu ô, cho mọi người lên tiếng kêu gọi. Ba một chút, Hạ Bình một bàn tay đập vào vận rủi quạ đen trên đầu. Tiểu ô, nghe nói như thế, Thổ Hào Kiệt bọn người triệt để mộng. Đơn giản thật giống như nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Đường đường vận rủi quạ đen thế mà bị người gọi là tiểu ô. Mà lại hai người không phải anh em kết nghĩa sao? Thế nào bây giờ nhìn lại vận rủi quạ đen tựa như là tiểu đệ? Địa vị cũng không biết nhiều thấp, cùng nô bộc không sai biệt lắm. Đánh ngươi muội chào hỏi. Vận rủi quạ đen hận không thể một miếng nước bọt liền phun tại hỗn đản này trên mặt. Nó căn liền không muốn cùng cái này vô sỉ nhân loại làm cái gì huynh đệ. Nó đều là bị bức bách, nhưng là bị trồng trọt khống yêu phù về sau, nó liền biết mình tạm thời vô pháp phản kháng hỗn đản này nhân loại bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu không đó là một con đường chết. Chờ lấy, chờ ta trở về ít tộc trụ sở về sau, lại tìm yêu vương hỗ trợ, triệt để giải trừ cái này đáng giận phù lục. Vận rủi quạ đen quyết định tạm thời cúi đầu. Cái gọi là tốt yêu không ăn thiệt thòi trước mắt. Hiện tại thế không bằng người, miễn cưỡng đối kháng, cũng là không có kết cục tốt, còn không bằng tạm thời nghe theo tiểu tử này mệnh lệnh, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó lại tiến hành nhất kích chí mệnh. Nghĩ tới đây, nó liền gạt ra cứng nhắc nụ cười. Đối Thổ Hào Kiệt đám người nói, các vị tốt, trước đó chuyện phát sinh thật là có lỗi với, là ta có chút xúc động, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau mọi người liền là bằng hữu, nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa ở chung, cộng đồng tiến bộ, kiến thiết mỹ hảo gia viên. Thổ Hào Kiệt bọn người là im lặng, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được hung tàn yêu tộc nói muốn cùng hài ở chung. Lần nào không phải những yêu tộc này kêu đánh kêu giết. Động một tí liền muốn đồ thành. Bây giờ lại là nhu thuận đến theo sủng vật giống như. Còn muốn cùng bọn hắn hài hòa ở chung. Cộng đồng kiến thiết mỹ hảo gia viên. Bọn họ đều cảm thấy cái này tựa hồ là đang nằm mơ. Bất quá tuy nhiên không biết Hạ Bình làm dùng thủ đoạn gì. Nhưng là có thể khẳng định đầu này vận rủi quạ đen đã bị Hạ Bình giáo huấn đến ngoan ngoãn. Trong thời gian ngắn lật không nổi sóng gió gì tới. Hạ Bình, đã chúng ta đạt được linh dịch, như vậy chúng ta liền rời đi. Ngươi có tính toán gì hay không? Thổ Hào Kiệt lập tức đối Hạ Bình nói ra bản thân dự định. Hắn đạt được những này linh dịch về sau, liền định tìm một chỗ bế quan tu luyện. Đột phá đến tông sư cảnh, cũng chỉ có tấn thăng tông sư, bọn họ mới ở cái địa phương này có được cường đại sinh tồn lực. Cũng có thể tìm tới càng nhiều bảo vật, cũng không chỉ có là Thổ Hào Kiệt nghĩ như vậy, còn lại học sinh tinh anh cũng có cùng loại ý nghĩ. Ta liền tạm thời đợi tại giữa sơn cốc, các ngươi đi trước đi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình tạm thời không muốn rời đi. Dù sao hắn còn muốn đem nơi này linh dịch vận chuyển không còn đây. Tốt, vậy liền sau này còn gặp lại. Thổ Hào Kiệt bọn người đối Hạ Bình chắp tay một cái. Bọn họ quay người liền rời đi. Đã đối phương không muốn đi, như vậy bọn họ cũng không miễn cưỡng. Dù sao dựa theo Hạ Bình thực lực, đoán chừng cũng không có nhiều địch nhân có thể tổn thương cho hắn. Người tại Sơn Cốc nơi này giữ vững. Khác để cho địch nhân tiến đến. Hạ Bình ra lệnh, vận rủi quạ đen 10 phần biệt khuất, rất lợi hại muốn cự tuyệt, nhưng là có khống yêu phù lực lượng, nó căn vô pháp cự tuyệt, đành phải đợi ở bên ngoài thung lũng, xung làm thủ hộ thần. Bất quá nó cũng yên lặng vận chuyển thể nội yêu lực, cấp tốc khôi phục trên người mình thương thế. Thân là vương gia chủng tộc, nó khôi phục năng lực đơn giản đạt tới trình độ kinh khủng. Chỉ cần không phải chí mệnh thương thế, đoán chừng một buổi tối liền sẽ triệt để khôi phục. Chờ lấy, chờ ta tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, lại tìm cái kia hỗn đản nhân loại tính sổ sách. Vận rủi quạ đen 10 phần mong đợi, nói không chừng chính mình tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, liền có thể phá đi này cái gọi là khống yêu phù. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, nó suy nghĩ nhiều, dù cho đạt tới tông sư đỉnh phong này cũng không cách nào phá hư rơi. Siêu, Hạ Bình không để ý vận rủi quạ đen đủ loại ý nghĩ. Thân hình hắn lấp lóe, lập tức liền tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Chuyển, chuyển, chuyển, toàn bộ dọn đi. Lúc này, Hạ Bình giống như là cường đạo giống như... Không có một ngọn cỏ, đem chỗ này đầm sâu linh dịch toàn bộ chuyển không, phóng tới chính mình trong không gian giới chỉ qua, vẻn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ đầm sâu liền triệt để bị chuyển không, một chút cũng không có còn lại. Tuy nhiên thiên yêu chiến trường không biết tồn tại bao nhiêu năm, mỗi một lần đều có yêu tộc cùng nhân tộc thiên kiêu tới lấy linh dịch, nhưng là đều không có cách nào chuyển không. Bây giờ lại là bị Hạ Bình toàn bộ cướp đi. Nếu là muốn khôi phục hiện tại loại này bộ dáng, tối thiểu đều phải tốn hao mấy trăm năm thời gian. Lần này, Hạ Bình cẩn thận tính một chút. Hắn trọn vẹn đạt được 4-5 tấn linh dịch. Cầm lấy đi ngâm trong bồn tắm đều có thể. Sáng a, cái gì có thể cầm tục tính phát triển. Muốn cũng là ngỗng qua nhổ lông. Đoạt đoạt đoạt. Đem toàn bộ bảo bối đều cướp sạch. Đây mới là thiên địa đại đạo. Hạ Bình cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đoán chừng còn có người tới sơn cốc này nghĩ ra được linh dịch lời nói. Chỉ sợ từng cái đều phải tức giận đến giơ chân. Đạt được nhiều như vậy linh dịch, xem ra cần phải tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá đến vũ sư 9 tầng. Hạ Bình cảm giác được vẻn vẹn vũ sư bát trọng thiên tu vi tạm thời còn vô pháp tại thiên yêu. Chiến trường hoành hành bá đạo, những thiên kiêu đó đều tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ bị những yêu quái đó bao vây đến chết. Nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Siêu, đem nơi này linh dịch chuyển không? Hạ Bình lập tức liền rời đi, hướng phía nơi xa đi đến, tầm tìm một cái nơi hẻo lánh, bế quan tu luyện, đột phá đến vũ sư cửu trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.